Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 964, Vương Minh Nhân tái hôn. Góc truyện audio.com. Trần Tương Nhi thường xuyên vì một điểm hạt vừng tiểu thì cùng hắn cãi nhau. Thích phát cáu, những này Vương Minh Nhân đều có thể nhẫn. Thế nhưng là Trần Tương Nhi nhiều lần khiêu chiến Vương Minh Nhân ranh giới cuối cùng. Không cho hắn lưu mặt tử, còn phái nhân giám thị Vương Minh Nhân. Vương Minh Nhân không thể nhịn được nữa. Hắn cũng không phải phạm nhân. Tại sao phải giám thị hắn? Trần Tương Nhi nói rõ không tin hắn. Một ngày ân, trăm năm thù. Người khác đối với mình tốt, rất dễ dàng quên. Người khác đối với mình không tốt, hội vẫn nhớ. Trần Tương Nhi đối Vương Minh Nhân xác thực rất tốt. Bất quá Vương Minh Nhân hảo cảm với nàng, đều bị nàng tác không có. Vương Minh Nhân bây giờ nghĩ khởi Trần Tương Nhi, tự cảm thấy buồn nôn. Không sợ bắt bẻ, liền sợ so sánh. Tây Môn Phượng cùng Trần Tương Nhi không giống. Nàng cấp đủ Vương Minh Nhân mặt tử, tuyệt đối tín nhiệm Vương Minh Nhân. Vương Minh Nhân tại Tây Môn Phượng trước mặt, hắn mới cảm giác mình là một cái nam nhân. Tại Trần Tương Nhi trước mặt, hắn cảm giác mình rất uất ức. So sánh một lần, hắn đối Trần Tương Nhi tựu càng phát chán ghét. Cái này nàng hẳn là sẽ đổi đi. Vương Trường Sinh có phần không xác định nói. Đổi, ta ngay từ đầu cũng là nghĩ như vậy. Cho nàng nhiều lần như vậy cơ hội. Ta lui một bước, nàng tựu tiến một bước. Càng ngày càng quá phận. Trường Sinh, ngươi cũng là nam nhân. Ngươi nói cho ta, nếu như ngươi có thể chịu. Lý sư muội mừng thọ thần. Ta không có nói cho nàng. Mình đi chúc mừng. Nàng đột nhiên xuất hiện tại Lý sư muội động phủ. Đối Lý sư muội một phen châm chọc khiêu khích. Nói rất khó nghe. Từ đó về sau, trước đây cùng ta thân cận đồng môn đều không thế nào liên hệ ta. Ta cũng là sĩ diện. Vương Minh Nhân lớn tiếng gầm thét lên. Thần sắc có phần dữ tợn. Loại kia biểu lộ, thật giống như là muốn ăn Vương Trường Sinh đồng dạng. Vương Trường Sinh nghe lời này, không biết nên trả lời thế nào. Hắn không phải Vương Minh Nhân, trải nghiệm không đến Vương Minh Nhân thống khổ. Uông Như Yên ở trước mặt người ngoài, cấp đủ Vương Trường Sinh mặt tử, chưa từng có cùng Vương Trường Sinh hồng qua mặt. Vương Trường Sinh có chút không thể tin được, trên đời còn có Trần Tương Nhi loại nữ nhân này. Quảng cáo, Trần Tương Nhi ở trước mặt người ngoài không nể mặt Vương Minh Nhân, còn phái nhân giám thị Vương Minh Nhân, cái này khống chế dục quá mạnh đi. Uông Như Yên căn bản sẽ không dạng này. Nàng ngược lại còn khuyên Vương Trường Sinh cưới Tử Nguyệt Tiên Tử đây. Bọn hắn đều có 10 thế tôn, tình cảm rất tốt. Minh Nhân thúc, vậy ngươi bỏ nàng, ta nghe nói bối cảnh sau lưng của nàng không nhỏ, chỉ sợ ngày sau hội làm khó dễ ngươi. Vương Trường Sinh mịt mờ nói. Trần Hải Tân nếu như nổi giận, đầu tiên hội gây sự với Vương Minh Nhân, thứ yếu đến Vương gia. Vương Trường Sinh cảm thấy đau đầu. Nếu như Vương Minh Nhân bởi vì tha sự trêu chọc Nguyên Anh tu sĩ, hắn còn có thể lý giải. Thế nhưng là bởi vì nhi nữ tư tình, cũng có thể lý giải. Bất quá Vương Trường Sinh cảm thấy rất khó giải quyết. Ta đã bỏ nàng, ta bây giờ thấy nàng tự buồn nôn. Trần Sư Thúc đã kết anh, chỉ cần ta hành sự cẩn thận, hắn hẳn là không làm gì được ta. Cùng lắm thì ta nhóm tìm một chỗ trốn đi, chờ kết anh sau lại hồi tổng đàn. Vương Minh Nhân đối Trần Tương Nhi chán ghét đến mấy điểm. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đã kết anh, hắn lường trước Trần Hải Tân làm việc sẽ không quá đáng. Nếu không ai cũng xuống đài không được. Đương nhiên, hắn là thái nhất tiên môn đệ tử, vẫn là muốn phục tùng môn phái mệnh lệnh. Hắn tin tưởng cái khác sư thúc bá cũng sẽ không để Trần Hải Tân làm loạn. Dù sao tư chất của hắn không kém, kết anh tỷ lệ vẫn tương đối đại. Vương Minh Nhân đã là kết đan thất tầng, hắn có lòng tin tại 50 năm bên trong tu luyện đến kết đan cửu tầng, xung kích Nguyên Anh kỳ. Nếu như không trở thành thái nhất ngũ kiệt, Hắn muốn hối đoái một phần kết anh linh vật cần một bút cách xù cống hiến điểm. Trở thành thái nhất ngũ kiệt. Đến kết đan cửu tầng. Có thể xin hai phần kết anh linh vật. Còn có cái khác phụ trợ chi vật. Tỉ như pháp bảo hoặc là trận pháp. Vương Trường Sinh cũng không biết nói thế nào. Thanh quan khó gãy việc nhà. Chuyện này là tình cảm tranh chấp. Vương Trường Sinh cũng không tốt phán đoán đúng sai. Dù sao đây đều là Vương Minh Nhân một người chi từ. Vương Minh Nhân đã bỏ Trần Tương Nhi. Sự đã thành kết cục đã định. Vương Trường Sinh coi như trách cứ Vương Minh Nhân. Vậy vô sự vô bổ. Nhìn Vương Minh Nhân thái độ. Hắn là không nguyện ý cùng Trần Tương Nhi quay về tại tốt. Nói thật, Vương Minh Nhân cùng Trần Tương Nhi quay về tại tốt đối Vương gia phát triển có lợi. Thế nhưng là Vương Minh Nhân rất chán ghét Trần Tương Nhi. Vậy liền không có cách nào. Vương Trường Sinh trong lòng một trận cười khổ. Hắn trêu chọc Cửu U Tông, Nhật Nguyệt Cung, hiện tại giống như lại muốn vời gây thái nhất tiên môn. Hắn cảm giác thật là khó. Trường Sinh, các ngươi nếu như cảm thấy khó xử, ta nhóm sẽ không miễn cưỡng ngươi. Ta có thể mang theo Phượng Nhi cao chạy xa bay. Chờ ta nhóm kết anh. Ta nhóm trở lại. Vương Minh Nhân chân thành nói. Thần sắc có chút khẩn trương. Vương Trường Sinh thở dài một hơi. Nói. Đại khả không cần. Ngươi dạng này cùng phản tông không có gì khác biệt. Nếu là hắn cho ngươi chụp một đỉnh mũ. Ngươi có thể giải thả không thông. Các ngươi cẩn thận một chút đi. Đã ngươi quyết tâm muốn cùng Tây Môn Tiểu Hữu thành thân. Ta cái này làm vãn bối. Vậy sẽ không ngăn lấy ngươi. Hy vọng ngươi không nên hối hận. Vương Minh Nhân huyền ở trong lòng thạch đầu để xuống. Nói ra, ta đã để chảy mất một lần. Ta sẽ không lại thác một lần. Nói thật, ta biết ta có lỗi với Tương Nhi. Nếu có đời sau, ta lại đền bù nàng. Đã ngươi quyết định, vậy liền rèn sắt khi còn nóng. Sau 3 ngày là ngày hoàng đạo. Các ngươi nếu như đồng ý, ngay tại sau 3 ngày thành hôn. Ta nhóm cho các ngươi làm chứng hôn nhân. Trường Sinh, cảm ơn. Vương Minh Nhân cảm kích nói. Người một nhà không nói hai nhà lời nói. Diệu Long thúc công dưới suối vàng có biết. Vậy hy vọng ngươi có thể truy cầu hạnh phúc của mình. Vương Trường Sinh lờ mờ còn nhớ rõ. Hắn lần thứ nhất đến Tiên Duyên Thành thời điểm. Vương Diệu Long nói với Vương Trường Sinh. Ngươi còn nhỏ. Một cái chớp mắt. Vương Trường Sinh đã đương lão tổ tông. Vương Diệu Long đã không có ở đây. Sau 3 ngày. Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng tại Ngân Xà đảo thành thân. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bối phận quá thấp. Bọn hắn ngồi tại hai bên. Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng đối Vương Diệu Long họa tượng lễ bái. Nhất bái cao đường, nhị bái thiên địa, phu thê giao bái, lễ thành, tại đông đảo Vương gia tộc nhân chứng kiến xuống. Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng trở thành chính thức phu thê. Minh Nhân thúc công, hôm nay là ngài ngày đại hỷ. Tôn nữ uống trước rồi nói. Ngài tùy ý, Minh Nhân thúc công. Tôn nhi mời ngài một chén. Quảng cáo, lão tổ tông, Tôn nhi uống trước rồi nói. Vương Minh Nhân bối phận rất cao. Cho hắn mời rượu tộc nhân rất nhiều. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vậy cấp Vương Minh Nhân mời rượu. Vương Minh Nhân ai đến cũng không có cự tuyệt. Hôm nay là hắn từ lúc chào đời tới nay vui vẻ nhất một ngày. Một canh giờ sau, Vương Minh Nhân đỏ bừng cả khuôn mặt về đến phòng. Tây Môn Phượng ngồi tại trước giường. Trên đầu đang đắp lụa đỏ bố. Vương Minh Nhân triệt hạ lụa đỏ bố. Đập vào mi mắt là Tây Môn Phượng tuyệt mỹ gương mặt. Sắc mặt của nàng có phần ửng đỏ. Tâm tình có phần kích động. Nàng chờ đợi ngày này rất lâu. Hiện tại rốt cục mộng đẹp thành sự thật. Phượng Nhi, ta rốt cục cưới được ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thê tử của ta. Bằng vào ta đối Trần Tương Nhi lý giải. Nàng có thể sẽ trả thù ta nhóm. Ngươi, Vương Minh Nhân lời còn chưa nói hết. Tây Môn Phượng ngón tay bưng kín Vương Minh Nhân miệng. mặt mũi tràn đầy nhu tình nói ra. Phu quân, từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là phu thê. Mặc kệ ngươi gặp được cái gì khó xử, ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi bồi tiếp ngươi. Ta nói qua, nguyện được nhất nhân tâm, người già không phân ly. Vương Minh Nhân có phần nghẹn ngào, gật đầu nói ra, tốt, Phượng Nhi, ta vậy đáp ứng ngươi. Ta hội vĩnh viễn đối ngươi tốt, kiếp này quyết không phụ khanh. Nếu như ta lại phụ ngươi, thiên lôi đánh xuống, không được tốt. Hắn còn chưa nói xong, Tây Môn Phượng đứng dậy, một đôi tay trắng ôm lấy Vương Minh Nhân cổ, môi đỏ hướng phía Vương Minh Nhân hôn tới. Cũng không lâu lắm, y phục của hai người bốn phía bay loạn, điên long đảo phượng, đầy phòng xuân sắc. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.